Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 11 Tiêu Tiểu Mạn. Góc truyện audio.com. Hai ngày cứ thế trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày Tiểu Mạn một người bạn của Thiên Nhi và Nguyệt từ Anh Quốc về. 8:00, một chiếc BMW M4 đang phóng như bay trên đường thẳng đến sân bay. Chiếc xe ấy là của Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Chiếc xe dừng lại trước cửa sân bay. Hai người bước xuống làm mọi người xung quanh phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của họ. Lâm Hồng Nguyên mặc một bộ váy dài hai lớp. Lớp ngoài là dạng lưới dài qua đầu gối. Lớp trong dài đến bắp đùi lộ ra đôi chân thon dài. Tóc hạt rẻ được bện gọn ra đằng sau. Cô đeo đôi khuyên tai đắt tiền mang tên giàu sang. Chiếc túi cô cầm cũng là hãng đắt tiền chỉ mới ra cách đây một tuần. Giày lệ châu màu trắng giá trên trời. Thiên Nhi mặc một chiếc váy lông thú tạo nên vẻ tao nhã và vô cùng sang trọng thêm một đôi giày du mục mày nâu. Tóc của cô hôm nay được bện cẩn thận và để sang một bên. Chiếc vòng cổ hình ngôi sao cá tính bên tay cô còn đeo thêm một chiếc đồng hồ sang trọng. Tất cả mọi thứ trên người cô đều toát lên vẻ sang trọng. Mọi người xung quanh nhìn hai người với đôi mắt hâm mộ. Có một số tên còn chảy rãi. Hai người lướt qua không quan tâm đến mọi người xung quanh. Bước vào sân bay đứng chờ một lúc thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên. Nhi, Nguyệt, hai người quay lại nhìn thấy một cô gái đang chạy lại về phía mình cùng hét lên. Tiểu Mạn, cô gái tên Tiểu Mạn đang chạy rất nhanh tới chỗ hai người. Mạn có mái tóc hồng nhạt ngắn tới ngang vai. Khuôn mặt cô nhìn rất kiêu như một em bé. Cô mặc một chiếc váy màu hồng lộ vai có gắn những chiếc nơ xinh đẹp. Đôi giày cô đeo cũng một mày hồng. Đôi bông tai cầu tuyết lớn trên người toát lên một vẻ dễ thương khiến những người xung quanh phải đỏ mặt. Tiểu Mạn chạy lại ôm chầm lấy hai người. Chấm, tôi nhớ hai bà quá. Tôi cũng nhớ bà nhiều lắm cún con đâng yêu của tôi. Nguyệt, nhớ bà muốn chết, a hát, nhi, ba người ôm nhau thắm thiết, cún con là biệt hiệu mà Nguyệt đặt cho Mạn vì cô quá dễ thương. Chúng ta về nhà thôi, về còn ăn cơm của nhi nấu. Nguyệt, a hát, tôi thèm cơm của nhi quá. Mạn, được về tôi sẽ nấu cho hai bà ăn. Nhi, ok, Nguyệt, Mạn, ba người ra khỏi sân bay lên xe và đi thẳng về biệt thự. Cách Trương,